Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 13, tên lấy Nasume đi, người không đi đưa tiễn hắn sao? Một bên Gintoki nói. Kakashi cười cười, nói ra, hôm nay huynh không phải cũng muốn rời khỏi nơi này, trở lại phụ mẫu trong nhà sao? Ngươi tại sao không đi đưa nàng? Gintoki sững sờ, không nghĩ tới còn bị Kakashi đem một quân. Ngươi cùng ta đồng dạng. Đúng vậy a, đối với ly biệt, ta thật đúng là không am hiểu a. Dù là đã trải qua nhiều lần như vậy. Kakashi cười lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. So với huynh, Nasume kia hài tử tựa hồ có chút không đồng dạng. Kia hài tử đã minh bạch tình cảnh của mình. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, liền là không cho người khác thêm phiền phức. Thật đúng là dịu dàng a, Gintoki cảm thán nói. Càng là dịu dàng người, thường thường càng là làm cho đau lòng người a, Kakashi cười nói. Mặc dù như thế, nhưng là luôn có một ngày, hắn sẽ tìm được hiểu được hắn dịu dàng người. Sẽ, kia một ngày sẽ không quá xa. Hiện tại kinh lịch, cũng sẽ để hắn trở nên càng thêm thành thục. Từ một loại nào đó trình độ nhìn lại, cũng không phải là một chuyện xấu. Một bắt đầu liền hiểu được chân quý, đạt được về sau, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Xem ra Kakashi tiên sinh đối với hắn kỳ vọng rất cao a, Gintoki cười nói, đúng vậy a, hắn là một cái rất đáng được mong đợi người. Có lẽ, các ngươi sẽ chung đụng được rất tốt. Gintoki hồi tưởng trước đó cùng tiểu hạ mắt chung đụng bộ dáng, lắc đầu, nói ra, cái kia thận trọng tính cách, chỉ sợ sẽ để chung đụng người rất khó chịu đi. Luôn có một ngày, hắn sẽ thu hồi kia phần không xác định cẩn thận từng ly từng tí. Trở nên càng thêm ổn trọng cùng thành thục. Khi đó, tin tưởng các ngươi sẽ chung đụng được rất tốt. Dù sao các ngươi đều là dịu dàng người a, Gintoki nhìn xem Kakashi bên mặt. Kia nhàn nhạt dáng tươi cười tựa hồ thường xuyên treo ở hắn trên mặt. Gintoki không biết đạo vì cái gì Kakashi sẽ xác định như vậy. Nhưng trong lòng đột nhiên cảm giác được hắn nói có lẽ là đúng. Tốt, không nói những thứ này. Ta cùng hắn, sớm tối sẽ còn gặp mặt. Kakashi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, Gintoki nói ra, đúng rồi, Kakashi tiên sinh, có kiện sự tình muốn nói với ngươi một tiếng. Thế nào? Gần nhất phụ cận ra một cái tên là Tam Giác Yêu Quái. Rất là hung tàn, đã có nhân loại không ít cùng yêu quái đều bị tập kích. Tựa hồ có không ít trừ yêu nhân muốn tới bắt giữ nó. Nhưng là đều thất bại. Người mình phải cẩn thận một điểm. Tam Giác cùng trừ yêu nhân sao? Ta minh bạch, yêu quái, cũng không phải tất cả đều là hạng người lương thiện. Liền cùng người có thiện ác, yêu quái cũng có. Tà ác yêu quái sẽ săn mồi đồng loại, tập kích nhân loại, đây đều là rất thường gặp sự tình. Mà trừ yêu nhân, chính là đối phó yêu quái người. Bọn hắn trời sinh cùng Nasume, có yêu lực, trải qua tu hành, liền có thể phong ấn hoặc là trừ bỏ yêu quái. Gintoki sinh hoạt tại Sơn Thần Chi Sâm, nơi này nhận Sơn Thần che chở. Bình thường không có tà ác yêu quái tới quấy rầy. Nhưng là Kakashi cũng không chỉ là tại nơi này lắc lư. Đối với Gintoki nhắc nhở, Kakashi không có để ý. Cái này thế giới lợi hại hơn nữa yêu quái. Tại Kakashi xem ra, cũng chỉ thường thôi. Về phần trừ yêu nhân, Kakashi ngược lại là rất có hứng thú. Bọn hắn trong tay phong ấn thuật cùng ninja phong ấn thuật không biết đạo hữu cái gì khác biệt. Gintoki, người biết nào trừ yêu nhân ở nơi nào sao? Gintoki sững sờ, nói ra, Kakashi tiên sinh, người cũng không phải là muốn đi tìm bọn hắn a. Không có, chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Kakashi cười nói, là như thế này a. Ta nghe nói bọn hắn 3 ngày sau ban đêm sẽ ở Thạch Nguyệt Khê Cốc cử hành hội nghị. Tựa hồ sẽ có rất nhiều trừ yêu nhân. Thạch Nguyệt Khê Cốc sao? Kakashi tự lẩm bẩm, lập tức rời đi. Tựa hồ, rất thú vị a. Tên lấy ra, đã từng huy hoàng nhất thời trừ yêu gia tộc. nhưng là hậu nhân mấy đời đều không có yêu lực, dẫn đến cái này gia tộc đã mất đi trừ yêu năng lực, chỉ có thể ẩn lui xuống tới. Chỉ bất quá có một số việc, không phải ngươi nghĩ ẩn lui liền có thể ẩn lui, trừ yêu, liền tất nhiên sẽ đắc tội yêu quái. Mất đi yêu lực trừ yêu gia tộc, yêu quái thế nhưng là rất thường xuyên đến tìm phiền phức. Thế hệ này, tên lấy ra lại ra một cái thấy được yêu quái hậu đại. Hắn gọi, tên lấy thứ hai, trời sinh có cường đại yêu lực, nhưng lại trở thành phụ thân lo lắng, bởi vì bọn hắn đã thối lui ra khỏi trừ yêu giới. Không muốn lại bước vào trong đó, chúng ta đã thối lui ra khỏi, sẽ không lại đi cái gì hội nghị. Cút nhanh lên đi, tên lấy gia chủ quát lớn đến đây mời mình đi tập người biết. Nhưng là tên lấy thứ hai lại biết tin tức này. Hắn muốn đi cái kia hội nghị, bởi vì đối yêu quái, hắn còn có rất nhiều không hiểu rõ địa phương. Trọng yếu hơn là, tên lấy vươn tay phải của mình, phía trên có một cái như là bích hổ nốt ruồi. Nó tại bốn phía du động, đây là tên lấy bẩm sinh đồ vật. Chỉ có được yêu lực mới có thể nhìn thấy đặc thù ký hiệu. Bích hổ tại hắn trên thân bốn phía du động, nhưng chưa hề không có tiến vào chân trái. Vì thế, hắn cũng cảm thấy lo lắng. Có lẽ, càng hiểu hơn cái kia yêu quái thế giới, mình liền có thể giải quyết vấn đề này. Đi nơi đó nhìn xem, có lẽ liền có thể tìm tới biện pháp giải quyết cái này bích hổ nốt ruồi. Thạch Nguyệt Khê Cốc, Kakashi nghênh ngang đi vào. Quả nhiên, nơi này có hội nghị a. Mỗi một người trên thân đều có yêu lực. Những người này liền là trừ yêu sư đi. Ha ha, thật đúng là thú vị. Kakashi trong lòng ám đạo. Lập tức đi qua. Uy, người gia hỏa này là nơi nào tới? Tốt khuôn mặt xa lạ. Là ai giới thiệu ngươi tới? Trả lời không lên đây. Ta liền ăn ngươi. Một cái mang theo mặt nạ màu trắng yêu quái từ Kakashi phía sau đi tới. Kakashi nhìn lại, cười nói, thật có lỗi, ta còn tưởng rằng có thể tùy tiện vào đến. Không nghĩ tới còn cần người giới thiệu sao? Quả nhiên là một cái trà trộn vào tới gia hỏa sao? Như vậy, ta muốn ăn rơi ngươi. Yêu quái kêu, liền mở ra miệng rộng. Kakashi nhẹ nhàng địa đưa tay phải ra, ấn ở mặt nạ yêu quái đầu, cười nói, người nếu là như vậy, ta sẽ rất bối rối. Nói, Kakashi tay phải nhẹ nhàng khẽ động, phanh một tiếng, một quyền đánh vào mặt nạ yêu quái cái ót, mặt nạ yêu quái rơi vào trên mặt đất. Kakashi thu tay lại, liền nhìn thấy mặt nạ yêu quái sau lưng, có một cái 15-6 tuổi thiếu niên. Hắn chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem chính mình, không có ý tứ. Hù đến ngươi sao? Kakashi cười nói. Không, không có. Đây là có chuyện gì? Tên lấy nghi ngờ nói. Giải thích thế nào đâu? Đại khái chính là cái này yêu quái quá phách lối đi. Phách lối? Tên lấy không hiểu. Lúc này, từ tên lấy sau lưng, đi tới một người mặc màu đen đồng phục thiếu niên. Tuổi cùng tên lấy tương đương. Đây là giữ cửa thức thần. Ngươi dạng này đưa nó đánh ngất xỉu cũng không tốt. Thanh âm vắng lặng, mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Tên lấy sững sờ, nhìn về phía sau lưng. Kia thật là xin lỗi. Thứ nhất lần tới, có chút không hiểu rõ tình huống. Kakashi cười nói. Áo đen thiếu niên nhìn Kakashi một chút, nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có 18 tuổi, mới tới nơi này sao? Ngươi gọi cái gì? Cái này sao? Gọi ta Hatake là được rồi. Kakashi cười nói. Hatake, tựa hồ cũng chưa từng nghe qua cái này gia tộc. Áo đen thiếu niên nghi ngờ nói. Ta cũng không có cái gì gia tộc. Chỉ là một cái người tò mò. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng có thể trông thấy yêu quái đi. Như vậy, nói cho ta, nơi đó kimono là màu gì? Áo đen thiếu niên nói. Chỉ cách đó không xa treo ở trên cây kimono. Kakashi cùng tên lấy nghe vậy đều nhìn đi qua. Kia là một kiện tại phong trung phi múa kimono. Đại đoá thực dược hoa văn sao? Kakashi thấp giọng nói. Áo đen thiếu niên nghe vậy sững sờ. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Kakashi. Tên lấy lại kỳ quái địa nói ra. chẳng lẽ không phải đỏ thẫm sắc sao? Đỏ thẫm sắc, Kakashi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cái này kimono tại khác biệt người trong mắt là khác biệt dáng vẻ sao? Như vậy, là một loại khảo thí. Nghĩ đến nơi này, Kakashi không khỏi nhìn về phía áo đen thiếu niên. Thiếu niên tướng trên mặt ánh mắt khiếp sợ dần dần thu liễm. Nói ra, thật đúng là không tầm thường. Ta gọi Trận Tĩnh Ti. Trận nhất tộc sao? Tên lấy kinh ngạc nói. Hai người các ngươi đều rất không tệ. Có lẽ có thể trở thành lợi hại trừ yêu sư. Trận cười nói. Ta chỉ là muốn hiểu rõ yêu quái sự tình. Cho nên mới tới. Tên lấy nói. Thật sao? Có dạng này yêu lực. Có một số việc không phải mình có thể quyết định. Tốt. Có người còn đang chờ ta. Ta muốn trước đi qua. Trận nói xong. Quay người rời đi. Lưu lại một mặt không hiểu tên lấy. Kakashi lại là như có chút suy nghĩ. Không nghĩ tới cái kia thiếu niên liền là Trận. Ngược lại là có mấy phần khí thế. Về phần cái này. Tựa hồ là vừa mới bước vào trừ yêu nhân hàng ngũ tên lấy thứ hai a. Thật đúng là thú vị. Kakashi trong lòng ám đạo. Lập tức cảm khái lần này thật đúng là không có uổng phí đến a. Gia hỏa này thật đúng là kỳ quái. Nhìn Trận rời đi. Tên lấy nhả rãnh nói. Đại gia tộc người. Khó tránh khỏi đều tính tình có chút kỳ quái. Người biết hắn. Tên lấy hiếu kỳ nói. Đàm không lên nhận biết. Chỉ là nghe nói hắn đúng vậy Trận nhất tộc lần này nhất là ưu tú truyền nhân. Kakashi cười nói. Thật sao? Tự nhiên. Đúng. Ta gọi Hatake. Người đây. Tên lấy. Ồ. Cũng là một cái không tầm thường gia tộc a. Bất quá là một cái suy tàn gia tộc mà thôi. Tên lấy. Thấp giọng nói. Có ngươi về sau. Liền không phải. Kakashi cười nói. Tốt. Không nói cái này. Chúng ta vào xem một chút đi. Cái này địa phương tựa hồ vẫn rất thú vị. Được. Hai người xem như chính thức quen biết. Lần này hội nghị cũng không có cái gì. Chỉ là có chút người tại trao đổi làm sao đối phó đầu kia ba cái sừng yêu quái. Trong mật thất. Trận lẳng lặng địa nhìn xem hội nghị bên trong người. Nhất là tướng ánh mắt đặt ở Kakashi cùng tên lấy trên thân. Cái này hai người thật đúng là không đơn giản. Cái kia Hatake lại có thể nhìn thấy như thế hoa văn. Yêu lực mạnh, còn ở trên ta. Thế mà cha không được hắn bất luận cái gì tư liệu. Thật đúng là quỷ dị. Cái kia tên lấy nhất tộc gia hỏa cũng không kém. Có lẽ có thể biến thành của mình. Trận tự lẩm bẩm. Trong lòng tựa hồ đang tính toán lấy cái gì. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy có thể trông thấy yêu quái. Tên lấy nhìn xem đám người. Hơi xúc động. Dù sao đây cũng là một cái không nhỏ quần thể. Kakashi cười nói. Hatake tiên sinh cũng là trừ yêu sư sao? Tên lấy hiếu kỳ nói. Kakashi lắc đầu. Không. Ta chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút mà thôi. So ta tưởng tượng bên trong. Ngược lại là thú vị rất nhiều. Lúc này, tên lấy trên người bích hổ nốt ruồi lại lần nữa di động đến trên mặt. Kakashi sững sờ, nói ra, ngươi trên mặt, tên lấy giật mình, vội vàng bưng kín mặt mình. Thật có lỗi, để ngươi bị sợ hãi. Cái này đồ vật ta cũng không khống chế được. Ngược lại là một cái thú vị đồ vật, tựa hồ giống một loại nào đó thuật thức. Kakashi nhìn thoáng qua nói, thuật thức. Chẳng lẽ Hatake tiên sinh gặp qua cái này đồ vật? Thế thì không có. Chỉ là cảm thấy dạng này khí tức. Tạm thời đối ngươi hẳn là không có nguy hại. Không cần không yên lòng. Là thế này phải không? Đa tạ Hatake tiên sinh. Tên lấy vui vẻ nói. Nha, không cần khách khí. Chỉ bất quá tiếp xuống ngươi tính thế nào? Kiến thức cái này yêu quái thế giới. Đối ngươi hẳn là rất có xung kích a. Còn nữa. Có thể trông thấy yêu quái ngươi. Chỉ sợ muốn bình thản sống qua ngày cũng là không thể nào. Mà lại, tên lấy ra cũng sẽ không bị yêu quái buông tha. Kakashi, để tên lấy yên tĩnh trở lại. Suy nghĩ một lát về sau. Tên lấy nói ra, ta đã có quyết định. Ta muốn đi thử một chút. Vậy liền chúc ngươi thành công. Kakashi cười nói. Đa tạ Hatake tiên sinh đề điểm. Không khách khí, ta cũng chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Kakashi cũng trở về đến thần tử. Đêm nay gặp tên lấy cùng trận, cũng coi là một cái thu hoạch. Tên lấy đoán chừng cũng muốn bước lên trừ yêu sư con đường. Đối với hắn mà nói, cái này có lẽ cũng là một chuyện tốt. Mấy ngày về sau, Kakashi y nguyên dạo bước tại phụ cận rừng rậm bên trong. Có tiếng vang. Tò mò, Kakashi chạy đi qua, chỉ gặp một cái to lớn tam giác yêu quái ngay tại tập kích tên lấy. Mà tên lấy công kích lại rơi rỗng. Thật đúng là làm loạn a. Vừa mới học xong mấy chiêu, liền đến đối phó dạng này yêu quái. Kakashi nói, thân hình ra hiện tại tên lấy bên cạnh Hatake tiên sinh. Tên lấy kinh ngạc nói, dạng này yêu quái, người đối phó được vẫn là quá miễn cưỡng. Tay phải nhẹ nhàng huy động, Kakashi tay phải toát ra một đạo lôi quang, trực kích tam giác quái vật đầu lâu. Phanh một tiếng, đầu lâu chợt nứt, tam giác quái vật hóa thành bột phấn, biến mất. Được, thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, tên lấy cả kinh nói, chỉ là tiện tay một chiêu, thế mà liền có dạng này lực lượng. Kakashi quay đầu, nhìn về phía tên lấy sau lưng rừng cây. Ra đi, ở một bên nhìn rất lâu a. Tên lấy sững sờ, đồng dạng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cầm cung tên thiếu niên từ đại thụ sau đi ra. Đúng là Trận Tĩnh Ti. Hatake tiên sinh, người thật đúng là lợi hại. Chỉ bất quá ngươi sử dụng chiêu thức thật đúng là kỳ lạ. Ta thế mà đều chưa nghe nói qua. Trận cười nói, thế giới như vậy lớn, chắc chắn sẽ có ngươi chưa thấy qua đồ vật. Nói cũng đúng, chỉ bất quá Hatake tiên sinh thật đúng là có ý tứ. Không biết đạo hữu không có hứng thú gia nhập chúng ta Trận nhất tộc. Thật có lỗi, ta đối trừ yêu sự tình không có hứng thú. Mà lại, Trận nhất tộc thủ đoạn, ta cũng không thưởng thức. Thật sao? Thật đúng là rất tiếc nuối. Tin tưởng chúng ta sẽ còn gặp lại. Trận nói xong, nhìn tên lấy một chút, lập tức quay người rời đi. Gia hỏa này thật đúng là kỳ quái. Tên lấy thấp giọng nói, tên kia, quá cực đoan, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.